Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2647, đột nhiên lộ ra tin tức kết hôn 8. Khóc chuyện audio.com. Vân Thi Thi cười lạnh, trả lời một cách mỉa mai. Rốt cuộc là ai bịa đặt đây? Cao Nam là ai? Ở trong giới giải trí có tin đồn gì đây? Tác phong có vấn đề. Mọi người đều chính mắt nhìn thấy. Cô mới chân chính là kẻ thứ ba. Tôi không phải, Kỳ Nhan lại rơi nước mắt. Hổn hển nói, Vân Thi Thi, cô đừng nói xấu tôi. Có phóng viên trực tiếp đặt câu hỏi. Vân Thi Thi, cô có biết mẹ Cao Nam là cấp cao của giải trí tranh quang không? Tôi không biết, sao cô lại không biết được? Có phóng viên sắc bén hỏi. Thân phận của Cao Nam rõ ràng như vậy. Là người thừa kế tập đoàn Cao Thị. Mẹ là cấp cao của tranh quang. Ở trong giới giải trí nắm giữ mạng lưới quen biết và tài nguyên hoàng kim. Không phải là cô mơ ước những chuyện này mới tiếp cận Cao Nam đấy chứ? Vân Thi Thi bình tĩnh nói. Không có, tôi đối với anh ta, không có bất luận suy nghĩ gì. Tin đồn ở giới giải trí chưa bao giờ vô căn cứ. Vân Thi Thi nói ra từng chữ như châu ngọc. Nhưng có rất nhiều chuyện không thể dựa vào những lời không có căn cứ mà kết luận. Chẳng lẽ không đúng sao? Cho dù là tòa án xét xử phạm nhân, chỉ dựa vào lời nào của vài người cũng không thể định tội. Còn phải suy nghĩ đến có ngụy tạo chứng cứ hay không? Đối với người làm chứng cũng phải tìm tòi nghiên cứu. Trừ lần đó ra, còn phải tìm thêm được chứng cứ. Tội danh mới có thể tuyên án thành lập. Pháp luật nghiêm túc, xuất phát từ quyền lợi hợp pháp bảo vệ cá nhân. Cũng như vậy, dựa vào lý do thoái thác của Kỳ Nhan và Cao Nam. Liền định tội của tôi sao? Chuyện này có công bằng với tôi hay không? Tôi không thích nói dối. Đã làm thì thừa nhận là làm. Làm sai thì ân hận. Nhưng chuyện tôi không làm, tôi sẽ không thừa nhận. Lại càng không giải thích. Chỉ dựa vào lý do của hai người. Dẫn đường công chúng. Thương tổn đến danh dự của tôi. Chẳng lẽ đây là công bằng chân chính sao? Nếu tôi là kẻ thứ ba, bạn truyền thông đến để hỏi chuyện và tìm hiểu đề tài. Tôi sẽ không cãi lại. Những chuyện còn lại, tôi sẽ ủy thác luật sư sự vụ sở, lấy lại quyền lợi của tôi. Như vậy, tất cả những đơn vị tung tin đồn, chắc chắn sẽ phải trả giá thật lớn. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Trong lúc này, tất cả mọi người đều không biết nên tin lời ai. Một lời thề son sắt, từng chữ như châu ngọc, trật tự rõ ràng, đạo lý rõ ràng, một người từng bị phản bội tình cảm, cắt cổ tay tự sát, đây đều được bệnh viện chứng thực. Cho dù muốn tuyên truyền, cũng không cần thiết phải ra tay như vậy. Phóng viên đặc biệt lấy được tin tức từ nhân viên trong bệnh viện. Người biết chuyện nói. Kỳ Nhan đúng là từng cắt cổ tay tự sát, mất máu quá nhiều được đưa vào phòng cấp cứu. Những chứng cứ này đều vô cùng xác thực. Nếu đưa đến muộn, tính mạng khó mà bảo toàn. Ai sẽ lấy tính mạng của mình ra chơi đùa chứ? Nếu không cẩn thận, mất đi tính mạng, chẳng phải mất nhiều hơn được sao? Tất cả phóng viên chuyển hướng về phía Kỳ Nhan, liên tục đặt câu hỏi. Xin hỏi, lúc trước cô cắt cổ tay tự sát? Là vì chuyện này sao? Đúng, bởi vì tình cảm của tôi quá sâu đậm. Tôi yêu Cao Nam, biết được người đàn ông mình yêu phản bội. Giống như sấm sét giữa trời quang. Nhất thời hồ đồ, làm việc ngu ngốc, những lời Vân Thi Thi vừa nói. Cô đồng ý không? Cô ấy nói dối. Sao cô lại cho rằng cô ấy đang nói dối? Những lý do này của cô ấy, chỉ là vì bảo vệ danh dự của mình mà thôi. Chấm, yên lặng, Quý Lâm quát một tiếng. Kỳ Nhan, Vân Thi Thi là nghệ sĩ của chúng tôi. Tác phong của cô ấy thế nào? Phẩm hạnh thế nào? Tôi hiểu rõ nhất, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Cô ấy sẽ không lấy tiền đồ của mình ra nói đùa. Cách chương.